Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 90, bị giết toàn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Thượng Quan Nam Tề chết đi như vậy, có người vô cùng hả giận, có người tức giận muốn đi ơ. Thượng Quan Đức nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc dựng thẳng lên, tiếng giống giận dữ rung trời, bên trong hàm chứa sóng âm công kích cường đại, linh lực trong thiên địa theo tiếng hắn hét điên cuồng đột nhiên bạo động lên, cuồng phong gào thét không thôi, ánh sáng mặt trời bị che lấp. Hành động của Tần Ngạo là và thẳng mặt hắn a, hơn nữa động tác Tần Ngạo quá nhanh, thậm chí ngay cả tiến lên cứu hộ đều không được. Thượng Quan Đức thành danh đã lâu, đừng nói hiện tại đã đột phá tử phủ đỉnh tu vi tiến nhanh, cho dù ngày xưa không đột phá tử phủ đỉnh, mấy ngàn năm trước hắn vẫn có thể ở trên huyền thiên đại lục hô phong hoán vũ, hoành hành vô kỵ. Thượng Quan Nam Tề là hậu bối dòng chính của hắn, là người Thượng Quan gia ký thác kỳ vọng cao cố gắng bồi dưỡng, hôm nay thiệt hại trong tay tu sĩ thiên hạ trước mặt hắn, đầu tiên là bị cung, lại bị hủy bỏ tu vi, hiện tại tức thì bị mấy nữ nhân không có tu vi gì đâm thành tổ ong, khẩu khí kia hắn làm sao còn nhẫn nhịn xuống. Trong mắt hắn lóe ra quang mang phệ huyết điên cuồng muốn hủy thiên diệt địa. Thân hình vừa động, hắn nhanh chóng nhảy lên chiến thuyền Hoàng Kim sau lưng. Đứng trên chiến thuyền Hoàng Kim, đầu tiên hắn nhìn về phía Tần Lạc Y, sau đó lại nhìn về phía đám người Tần lão gia tử, ánh mắt hung ác nham hiểm nheo lại, khí chất cả người lạnh lẽo. Hừ, tất cả mọi người nghe cho ta, cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là làm cho Tần Ngạo tự sát, Tần Lạc Y đi lên chiến thuyền Hoàng Kim của ta bỏ qua cho các ngươi, hoặc ta cho tất cả các ngươi chôn cùng hai người bọn họ. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng nổ ầm ầm đất núi rung chuyển, núi cao gần vạn thước nơi xa nháy mắt biến thành hư vô. Do chiến thuyền Hoàng Kim công kích, đám người Liễu Hàn Tình nháy mắt biến sắc, Liễu gia bọn họ cũng có loại chiến thuyền này, nhưng lực sát thương xa xa không lợi hại bằng chiến thuyền Hoàng Kim, đương nhiên trước kia bọn họ cũng kiến thức qua chiến thuyền Hoàng Kim của Thượng Quan Thế Gia, bảy đại thế gia đều có chiến thuyền, thủ pháp luyện chế cùng tài liệu không sai biệt lắm, uy lực không kém quá nhiều, nhưng Thượng Quan Đức vừa rồi lộ chiêu thức ấy, uy lực đã cao hơn chiến thuyền của bọn họ rất nhiều. Uy lực lớn như thế, chiến thuyền này không phải chiến thuyền trước kia, hẳn là Thượng Quan gia luyện chế lại một lần nữa. Không, không phải luyện chế một lần nữa, đây là tiên thuyền trong truyền thuyết. Có tu sĩ mắt sắc nhận thức ra tuy rằng ngoại hình chiến thuyền Hoàng Kim thoạt nhìn cùng chiến thuyền Thượng Quan gia trước kia không sai biệt lắm, nhưng nhìn kỹ lại thì bất đồng, ngược lại cùng tiên thuyền trong truyền thuyết thập phần tương tự, uy lực kia cũng kinh người như tiên thuyền. Tiên thuyền trong truyền thuyết tồn tại đã lâu, nhưng hơn 10 vạn năm nay chưa có ai gặp qua mà thôi, tất cả mọi người cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới trên đời này thật sự có tiên thuyền, còn bị Thượng Quan gia chiếm được. Nếu thật sự là tiên thuyền, nghe nói tiên thuyền có thể trực tiếp phi thăng nhập tiên cảnh, không biết có phải sự thật hay không? Không thể nào, nếu thật sự có thể phi thăng, Thượng Quan Đức kia như thế nào đến bây giờ còn không phi thăng? Có lẽ đó căn bản không phải tiên thuyền, có điểm giống mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức chiến thuyền Hoàng Kim là tiên thuyền nhanh chóng truyền ra khiến người cả kinh, ánh mắt chúng tu sĩ nhìn về phía chiến thuyền Hoàng Kim có kiêng kỵ, có hâm mộ, đương nhiên, có không ít hoài nghi. Tần lão gia tử cảm thấy hứng thú nhíu mày, đối với lời Thượng Quan Đức uy hiếp tựa như không nghe thấy. Tần Lạc Y có chút đăm chiêu nhìn chiến thuyền kia. Sức chiến đấu chiến thuyền Hoàng Kim so với chiến thuyền của Phiêu Miểu Tông cao hơn rất nhiều lần, lực sát thương kinh người, hơn nữa theo nàng phỏng đoán, chỉ sợ lực phòng ngự của nó cũng thập phần kinh người, nhưng chỉ là chiến thuyền mà thôi, Thượng Quan Đức hắn ném ra hai câu đã muốn nàng ngoan ngoãn đi qua sao? Còn muốn Tần lão gia từ tự sát, dư quang khóe mắt nhìn Bạch Y bên cạnh người, thần sắc Bạch Y thản nhiên nhìn chiến thuyền kia, bộ dáng kia tựa hồ không đem chiến thuyền đặt trong mắt. Thượng Quan Đức đánh chủ ý tốt. Tần Lạc Y nhếch môi một cái, trong mắt hiện lên hiểu rõ, Thượng Quan Đức muốn dùng tiên thuyền trong truyền thuyết cô lập nàng cùng Tần lão gia tử, hắn nói ngụ ý rõ ràng chính là xúi dục tu sĩ khác bo bo giữ mình, không cần trộn lẫn vào việc này. Làm cho Tần lão gia tử tự sát, chỉ là tu vi gia chủ bảy đại thế gia, đều là tử phủ đỉnh mà thôi, Tần lão gia tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lấy tu vi bọn họ, làm sao có khả năng làm cho Tần gia lão gia tử tự sát. Về phần chính nàng thật ra có chút hứng thú muốn đi vào trong tiên thuyền một chuyến, cho dù muốn đi cũng không phải hiện tại, nhìn xong trò hay nàng đi vào không muộn, nàng rất muốn biết dương mưu của Thượng Quan Đức có thực hiện được hay không. Hôm nay thượng quan gia xem như rằng có toàn bộ tu sĩ huyền thiên đại lục, đặc biệt trở thành cái đinh trong mắt tất cả tu sĩ Tây Vực. Sau hôm nay, thanh danh thượng quan gia coi như hủy. Tần lão gia tử vừa đến không nói hai lời chống lại thượng quan Đức, biết thượng quan Nam Tề làm việc ác khiến người ta giận sôi, liền trực tiếp đem người từ trên chiến thuyền bắt lại đây, thành thạo không có một tia băn khoăn hủy bỏ tu vi thượng quan Nam Tề, còn đem thượng quan Nam Tề ném vào tay đám người Long Hằng Vũ Hận, hắn ta thấu xương mặc cho bọn họ xử trí. Trong lòng tu sĩ Tây Vực, đặc biệt tu sĩ bị thượng quan Nam Tề làm hại cảm kích ai? Tự nhiên là Tần lão gia tử. Long Hằng Vũ bọn họ khẳng định không có khả năng giết Tần lão gia tử, nhưng chỉ cần bọn họ trước mắt sống chết bắt đầu thối lui, thậm chí mấy nhà trong bảy đại thế gia, nếu vì bo bo giữ mình bắt đầu thối lui, còn lại một nhà Tần gia đối mặt thượng quan gia, mặc kệ sau này Tần lão gia tử chết hay sống, vết rách giữa thế gia khác cùng tu sĩ sẽ không bao giờ bù lại được. Nhìn núi cao mấy ngàn thước bị hủy hôi phi yên diệt, tu sĩ tu vi không cao phương xa vây xem bắt đầu dần dần thối lui, cuối cùng biến mất không thấy, nhưng người Long Hằng Vũ mang đến không rời đi, vẫn kiên định đứng phía sau Tần Lạc Y. Tần Lạc Y cười cười, ánh mắt nhìn bọn họ nhu hòa không ít, mặc kệ bọn họ vì nguyên nhân gì không thối lui, hướng về phía bọn họ bây giờ còn đứng ở nơi này, hôm nay nàng nhất định sẽ kiệt lực bảo hộ bọn họ chu toàn. Thượng quan Đức nhìn đến nơi xa có người rời đi, trong mắt sắc bén phẫn nộ hiện lên âm lãnh, nhưng nhìn đến gia chủ mấy đại thế gia khác không rời khỏi, mâu quang trở nên lạnh lẽo lần nữa, hừ nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi Liễu Khuynh Thành hiện tại chẳng qua là huyền phủ mà thôi, lúc này thập phần hối hận hôm nay chạy tới xem náo nhiệt, nàng hướng phụ thân Liễu Hàn Tình, trong mắt khó nén vô cùng lo lắng. Ở trong mắt nàng, thượng quan Đức hiện tại giống chó điên không sai biệt lắm, vạn nhất hắn nổi điên đem chiến thuyền Hoàng Kim nhắm ngay chỗ bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Huống chi ân oán giữa Liễu gia cùng thượng quan gia lúc trước, tính khả năng thượng quan Đức lấy các nàng khai đao vô cùng lớn. Càng nghĩ càng lo lắng. Liễu Hàn Tình cũng do dự, nhưng người chung quanh đều không rời đi, hơn nữa gia chủ Liễu tự thế gia không rời đi, loại thời khắc này, hắn đương nhiên càng không thể chủ động đề cập chuyện rời đi. Ánh mắt hắn quét về phía Liễu Khuynh Thành, nhỏ đến khó phát hiện kêu nàng bình tĩnh trước, sau đó lặng yên nhìn hai huynh muội Liễu Khuynh Nghiên, thần sắc Liễu Khuynh Nghiên biến đổi không ngừng, tuy rằng Liễu Huyền Dịch che giấu rất khá, nhưng hắn vẫn nhìn ra trong mắt Liễu Huyền Dịch vô cùng nôn nóng. Mâu quang Liễu Hàn Tình chợt lóe, sau đó rời đi rất nhanh, trong lòng đại định. Ánh mắt thượng quan Đức xẹt qua tu sĩ chung quanh còn không rời đi, cười quái dị hai tiếng nói. Xem ra các ngươi đều chuẩn bị lưu lại theo chân bọn họ đồng quy vô tận. Tần lão gia tử kéo kéo khóe môi, ánh mắt khinh thường nhìn hắn cười nhạt. Khẩu khí thật lớn, chỉ là một chiến thuyền mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể vô địch thiên hạ sao? Hắn khoanh tay mà đứng, đối với chiến thuyền Hoàng Kim kia nghe nói là tiên thuyền không chút sợ hãi, vạt áo thanh sắc phần phật phiêu đãng trong gió, phượng mâu như mực, mắt như hàn tinh, đáy mắt như một bích hồ thâm thúy sâu thẳm, mang theo ngạo nghễ bễ nghễ hết thảy. Tần Lạc Y nhịn không được dưới đáy lòng vì Tần lão gia tử lỗi lạc phong tư khen một tiếng đẹp. Không sai, bất quá là một chiến thuyền mà thôi, đã nghĩ đem chúng ta một lưới bắt hết, khẩu khí thượng quan gia ngươi quá lớn đi. Đoan Mộc Cẩm Ngọc cười nói, vừa nói chuyện một bên đem chiến thuyền uy vũ thật lớn của Đoan Mộc gia phóng ra, mang theo người Đoan Mộc gia lên chiến thuyền. Một nam tử trung niên đứng cách người hắn không xa vỗ tay phụ họa, nam tử kia có một mắt đôi hoa đào, chỉ là trong cặp mắt hoa đào kia lắng đọng lại không ít dấu vết năm tháng. Tần Lạc Y nhịn không được liếc nhìn Phượng Phi Ly một cái. Trong mắt Phượng Phi Ly hoa đào yêu nghiệt tràn ra ý cười liễm diễm, Đoan Mộc Trường Thanh ở bên tai nàng cúi đầu nói. Đó là gia chủ Phượng gia. Gia chủ Phượng gia, Phượng Thanh ca là tu sĩ từ Phủ Đình, cũng là phụ thân Phượng Phi Ly, mà thế hệ dòng chính Phượng gia trừ bỏ Phượng Phi Ly, Phượng Thanh ca còn hai nhi tử. Trong lòng Tần Lạc Y âm thầm so sánh một phen. Nếu Phượng Phi Ly cùng Phượng Cần có một phần giống nhau, cùng Phượng Thanh Ca có 5 phần giống nhau, Phượng Thanh Ca thoạt nhìn không già, chỉ là so với Tần lão gia tử thoạt nhìn lớn tuổi hơn một chút, nghĩ đến thiên phú tu luyện cực cao, mới có thể đem dung mạo bảo trì ở trạng thái cực trẻ tuổi. Liễu Hàn Phi đứng trên chiến thuyền Liễu gia, nhìn Phượng Thanh Ca không chỉ biểu lộ thái độ, ngay cả Thác Bạt Tiêu Dao cũng đứng ra biểu lộ thái độ, Hoàng Phủ Viêm không tới, Giản Ngọc Diễn là thiếu chủ Hoàng Phủ gia, vẫn kiên định đứng phía sau Tần Lạc Y, tính đến lúc này chỉ còn thái độ Liễu tự thế gia hắn ái muội, trước mặt mấy đại thế gia khác hắn cũng đứng ra cho thấy Liễu gia hắn muốn cùng mọi người cùng tiến cùng lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Khuynh Thành oán hận cắn chặt răng, trừng mắt hướng Tần Lạc Y nơi xa, đột nhiên nghĩ đến Tần Lạc Y xưa đâu bằng nay, trước khi bị người phát hiện, nhanh chóng rũ mí mắt xuống, cẩn thận giấu hận ý trong mắt. Kế sách xúi dục bọn họ của Thượng Quan Đức rơi vào khoảng không, mâu quang ám trầm lợi hại, đối mặt 6 đại thế gia trong 7 đại thế gia, hắn không chút nào yếu thế, cười to hai tiếng nói. Tốt, các ngươi muốn cùng lên đường, ta sẽ thanh toàn cho các ngươi. Trên chiến thuyền Hoàng Kim đột nhiên toát ra mấy chục miệng pháo hướng bốn phương tám hướng, ầm ầm một tiếng, từ miệng pháo bắn ra vô số đạn pháo màu bạc, chiến thuyền Hoàng Kim hướng về phía một hàng Tần Lạc Y đánh tới. Tần lão gia tử bày ra kết giới chung quanh, chặn phần lớn đạn pháo khủng bố màu bạc trong đó, trên tay Giản Ngọc diễn tạo pháp quyết vận khởi Thái Dương Tâm Kinh, hướng về phía chiến thuyền Hoàng Kim hung hăng đánh ra một chưởng. Phòng ngự chiến thuyền Hoàng Kim chấn động một chút nhưng không dấu hiệu tan vỡ, hắn liên tiếp đánh ra vô số trưởng phong, tiếng đánh ầm ầm truyền xa vạn dặm. Tần lão gia tử xuất thủ, hung hăng công kích chiến thuyền Hoàng Kim, Tần Lạc Y không nhàn rỗi, nàng không lùi mà tiến tới, hướng chiến thuyền Hoàng Kim phóng qua, thời điểm nàng đang muốn động thủ đánh về phía chiến thuyền Hoàng Kim, một bên chiến thuyền Hoàng Kim đột nhiên truyền ra một cỗ lực hút cường đại, cỗ lực hút lấy tốc độ cực nhanh hình thành một lốc xoáy thật lớn, muốn đem nàng hút qua. Chậc, nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Phượng mâu Tần Lạc Y tối đen hiện lên rảo hoạt, nàng vỗ cằm suy xét nên dứt khoát bị lốc xoáy kia hút vào hay không, lúc này Thượng Quan Đức không quên tới bắt nàng, nàng không thể để cho hắn quá thất vọng đúng không? Đừng đi vào, Bạch Y vẫn đi theo bên cạnh nàng ngăn nàng lại, hai ngày nay hắn luôn đi theo Tần Lạc Y, hắn biết Tần Lạc Y hiện tại nổi tâm chơi đùa. Nhưng chiến thuyền Hoàng Kim này quả thật không giống chiến thuyền bình thường, Thượng Quan Đức rõ ràng bị kích thích vô cùng điên cuồng, hắn tuyệt không muốn Tần Lạc Y gặp nguy hiểm. Nàng đi vào bọn họ sẽ lo lắng, mâu quang Bạch Y tối đen có ý nhìn về phía mấy người Phượng Phi Ly. Phượng Phi Ly bọn họ thấy được lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, trong mắt khó nén vô cùng lo lắng, bọn họ đứng trên chiến thuyền kia do Giản Ngọc Diễn mang tới, một bên chỉ huy chiến thuyền công kích chiến thuyền Hoàng Kim, một bên làm cho chiến thuyền nhanh chóng tới gần đây, hiển nhiên muốn lại đây giữ chặt nàng không bị cuốn vào trong lốc xoáy. Trong lòng Tần Lạc Y ngẩn ra, lập tức nghĩ tới thời điểm lúc trước chính mình ở Vong Ưu Sơn bị kéo vào hư không, khi đó trong mắt Phượng Phi Ly bọn họ cũng giống như hiện tại, tràn ngập vô cùng lo lắng, áy náy nhất thời nổi lên trong lòng, quyết đoán đánh mất ý niệm tương kế tựu kế vọt vào tìm Thượng Quan Đức bọn họ tính sổ. Oanh, Bạch Y xuất thủ, một tiếng kịch vang đinh tai nhức óc làm cho thiên địa run rẩy lên, mà tầng phòng ngự cứng cỏi bao phủ chiến thuyền Hoàng Kim đột nhiên sụp đổ, lộ ra đám người Thượng Quan chiến trong chiến thuyền. Ầm ầm kịch vang sau, chung quanh yên tĩnh ngắn ngủi, chúng tu sĩ vô cùng khiếp sợ nhìn, trừ bỏ đám người Phượng Phi Ly sớm biết tu vi hắn biến thái sắc mặt coi như bình thường, bọn họ đều thấy được Bạch Y đánh ra một chưởng, đã đánh vỡ kết giới, Tần lão gia tử cùng Giản Ngọc Diễn tu vi vô cùng cường đại không phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thượng Quan Đức trở nên xanh mét, như thế nào cũng không dự đoán được hôm nay nơi này có tu sĩ tu vi cao như thế, một chưởng đem kết giới phòng ngự chiến thuyền đánh vỡ, thực lực như vậy làm cho hắn kinh hãi, trong lòng biết hôm nay muốn đoạt Hỗn Nguyên Thiên Châu trong người Tần Lạc Y chỉ sợ không có khả năng, rất nhanh phục hồi lại tinh thần, tự mình ngự chiến thuyền muốn rời đi. Tần Lạc Y nhanh chóng đuổi theo, hôm nay nàng không tính buông tha Thượng Quan gia là một con độc xà, lưu trữ bọn họ hậu hoạn vô không. Chiến thuyền của Giản Ngọc Diễn đuổi theo trước, sau đó chiến thuyền mấy đại thế gia khác cũng đuổi theo. Phòng ngự cường đại chiến thuyền Hoàng Kim bị phá nát, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng bố trí tốt một lần nữa, đám người Thượng Quan chiến trên chiến thuyền không có lực phòng ngự bại lộ ra, Sở Dật Phong xuất thiên tầm thầm tiễn hướng Thượng Quan chiến vọt tới. Một mũi tên đâm giữa bụng, nháy mắt thân thể bạo vỡ. Thượng Quan Đức tức giận đến mức trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lúc này biết không thể dừng lại, bất chấp nhìn xem ai động thủ tiếp tục ngự chiến thuyền Hoàng Kim bỏ chạy về phía trước. Tốc độ Tần Lạc Y cùng Bạch Y cực nhanh, phóng tới trên chiến thuyền Hoàng Kim, Tần Lạc Y trực tiếp tìm Thượng Quan Đức, Bạch Y xuất thủ thi pháp, đọng lại không gian chung quanh, chiến thuyền Hoàng Kim như lâm vào trong vũng bùn, rốt cuộc không thể động đậy. Gần 200 tên tu sĩ còn sót lại trên thuyền, thấy thế kinh hãi, phía sau có chiến thuyền cùng một mảnh bóng đen tu sĩ đuổi theo, bất chấp cái khác, xoay người bỏ thuyền đào tàu. Tần Thiên Dơ Lam Tinh kiếm lên cùng Phượng Phi Ly, Long Hằng Vũ bọn họ trên chiến thuyền xông vào chiến thuyền Hoàng Kim trước cùng tu sĩ Thượng Quan gia muốn chạy trốn chiến đấu kịch liệt. Trong khoảnh khắc đó, tiếng giết rung trời. Tuy rằng Giản Ngọc Diễn đối với Bạch Y không quá quen thuộc nhưng vừa rồi kiến thức qua Bạch Y lợi hại có hắn ta bên người Tần Lạc Y, hắn không vội vã đi qua trực tiếp chọn Thượng Quan Tu Trúc cùng Thượng Quan Tu Trúc chiến đấu một chỗ. Tuy rằng Thượng Quan Tu Trúc bị trọng thương, một lát công phu khôi phục không ít tu vi, nhưng hắn căn bản không phải đối thủ của Giản Ngọc Diễn, rất nhanh bị Giản Ngọc Diễn giết chết. mà thượng quan Đức tu vi cao nhất thượng quan gia, lúc này đang cùng Tần Lạc Y chiến đấu một chỗ, ốc còn không mang nổi mình ốc, nhìn thượng quan Tu Trúc gặp nạn, trong lòng sốt ruột lại không thể đi qua, trơ mắt nhìn thượng quan Tu Trúc cùng thượng quan chiến, chết trước mặt chính mình. Nổi giận gầm lên một tiếng, tế nhật nguyệt tinh thần đồ ra, lần này tinh thần trực tiếp biến ảo thành vô số băng nhận sắc bén, hướng Tần Lạc Y bổ tới. Tần Lạc Y cong cong khóe môi, tựa thiếu phi thiếu nói, ngươi thật sự nghĩ nhật nguyệt tinh thần đồ của ngươi có thể vây khốn ta sao? Vừa rồi hắn không vây được nàng, hiện tại đồng dạng không vây được, bị nhật nguyệt tinh thần đồ của hắn bao phủ, do nàng muốn dọ thám tu vi hắn như thế nào mà thôi. Bàn tay trắng nõn giơ nhẹ, giống như đối đãi thượng quan Tu Trúc, trực tiếp đem nhật nguyệt tinh thần đồ đốt sáng lên gần 200 viên tinh thần xé rách, thuận tiện đánh hắn một chưởng, đem hắn chụp thành trọng thương. Sao có thể, thượng quan Đức không thể tin thì thào, lập tức lộ vẻ sầu thảm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến thượng quan Đức ta luôn bế quan mấy ngàn năm, hiếm khi nhập thế, dưới khổ tu rốt cục đột phá tử phủ đỉnh, đáng tiếc không có công pháp tu luyện, tất cả do chính mình nghiên cứu. Tần Lạc Y, có phải trong Hỗn Nguyên Thiên Châu có công pháp tu luyện gì hay không? Nếu không phải có công pháp tu luyện, tử phủ đỉnh khó đột phá như thế, sao Tần Lạc Y có thể đột phá? Hơn nữa tu vi rõ ràng so với hắn cao hơn rất nhiều, còn có Giản Ngọc Diễn, đó là sư đệ nàng, còn có Tần Ngạo, đó là sư tổ ca ca nàng. Còn có Bạch Y, Tần Lạc Y hơi nhíu mày, nghĩ đến chính mình bị đoạt xá một lần kia. Một hạt châu quỷ dị khó lường như vậy, những người này đều muốn tranh đoạt. Không có công pháp, nàng thản nhiên nói, thượng quan Đức không tin tưởng, lau máu tươi khóe môi, ánh mắt hắn quái dị nhìn Tần Lạc Y, một bên thấp giọng lẩm bẩm không tin, một bên tựa hồ không ý thức hướng Tần Lạc Y đi tới, bộ dáng thập phần thất hồn lạc phách. Thời điểm sắp tiếp cận Tần Lạc Y, chạy vội về phía Tần Lạc Y, thân thể chướng lớn, muốn tự bảo cùng Tần Lạc Y đồng quy vô tận. Muốn chết, Bạch Y khẽ quát một tiếng, một đạo ngân quang đột nhiên từ trên tay hắn phát ra, bắn vào tay thượng quan Đức, thoáng chốc trên người thượng quan Đức hiện lên rất nhiều phù văn xa lạ, còn có rất nhiều chỉ bạc đem toàn bộ thân thể hắn bao lại, không thể tự bảo, cũng dẫy không ra. Thượng quan Đức hoảng sợ đến cực điểm, lúc này tu sĩ thượng quan gia đều đã bị giết, chỉ còn thượng quan Đức. Ánh mắt chúng tu sĩ sáng quắc nhìn một màn này, đột nhiên, những phù văn màu bạc thiêu đốt trong nháy mắt đem thượng quan Đức đốt cháy. Thấy một màn này, Liễu Hàn Tình đứng một góc nơi xa đột nhiên cả người lạnh lẽo, giống như lọt vào trong hầm băng. Cách chương.